Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88, mà vẫn luôn chú ý chuyện này Chu Trạch Giai, cũng là trực tiếp chuyển phát Sở Vân Vi Weibo, làm giới giải trí bên trong người đều ngửi được một cổ cành ô liu hơi thở. Chu Trạch Giai V, ta cũng ở, A còng Sở Vân Vi V, khi còn nhỏ quen biết, niên thiếu hiểu nhau. Thanh niên yêu nhau, hiện giờ không thắng nổi ngươi một câu nàng như là đã từng ta. 5 năm thời gian, là nên họa hạ dấu chấm câu. Này chẳng lẽ là Sở Vân Vi đi ăn máng khác tinh quang giải trí phía trước nhiệt thân sao? Không phải nói một hồi quốc liền bắt được đường cung mỹ nhân nữ chủ xuất diễn sao? Đây là Sở Gia huynh muội hai người muốn cung tinh huy giải trí công ty lục một hoàng xé bức tiết. Tấu. Chương 161 người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ năm chờ đến ngày hôm sau buổi sáng. Sở Vân Vi cùng Sở Trạch Ngôn đến công ty thời điểm. Trong công ty mặt đã một mảnh hỗn loạn, một cái ban đêm lên men, cũng đủ đã làm giới giải trí bên trong cái gọi là đại V suy đoán hoặc là não bổ vừa ra tuồng. Rốt cuộc Sở Trạch Ngôn cùng hiện giờ tinh huy giải trí công ty lão tổng lục một hoàng có thể nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, kia làm Sở Trạch Ngôn muội muội, Sở Vân Vi tự nhiên là cùng lục một hoàng thanh mai trúc mã. Hai người khi còn nhỏ quen biết đó là không sai, thiếu niên hiểu nhau, kia cũng không sai, 16 tuổi Sở Vân Vi cũng đã ở giới giải trí một đêm thành danh. Mà lúc sau lục một hoàng tiến vào tinh huy giải trí công ty thời điểm, vừa vặn là Sở Vân Vi 19 tuổi. Nói là lúc ấy yêu nhau, cũng là đúng, rốt cuộc Sở Vân Vi nói 5 năm cảm tình, như vậy tới rồi hiện tại, Sở Vân Vi 24 tuổi, lục một hoàng nửa năm phía trước bắt đầu phủng cái kia có tiểu Sở Vân Vi danh hào hại nhiễm. Đại gia liền tính là mù, cũng có thể đủ nhìn ra tới nơi này mặt không thích hợp nhi a. Cho nên Weibo thượng đại V đã trước tiên phân tích ra tới việc này tình huống. Thậm chí cho rằng lục một hoàng lần này nếu xử lý không tốt bạn gái sự tình, chỉ sợ tinh huy giải trí công ty sẽ đã chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc lại quá nửa tháng Sở Trạch Ngôn hiệp ước cũng đã muốn tới kỳ. Vốn dĩ Sở Trạch Ngôn là thả ra tin tức nói mở phòng làm việc. Hiện tại cũng không biết tình huống thế nào. Trong công ty mặt người nhìn về phía Sở Vân Vi cùng Sở Trạch Ngôn hai người ánh mắt cũng là bất đồng. Nữ viên trước đều là dùng duy trì ánh mắt nhìn Sở Vân Vi. Không nghĩ tới Sở Vân Vi thật sự dám liền như vậy chân thân ra trận xé bước. Phải biết rằng, tuy rằng Sở Vân Vi cùng lão tổng lục một hoàng tình yêu không có cho hấp thụ ánh sáng. Chính là đều là một cái công ty, biết đến người vẫn là không ít. Hiện tại nhìn đến này đối tình lữ hiện giờ rơi vào hiện giờ như vậy kết cục. Cũng là cảm thấy Sở Vân Vi có chút đáng thương, chỉ là ở nước ngoài phấn đấu sự nghiệp mà thôi. Vừa chuyển đầu bạn trai bị cái cùng chính mình diện mạo tương tự nữ nhân cạy góc tường. Này như thế nào nghe tới đều có chút đáng thương. Tối hôm qua lục một hoàng biết tin tức này lúc sau. Kia đều là khí ngủ không được, cho nên sáng sớm liền tới công ty. Hơn nữa trên mặt nơi nơi đều là hồ cha, đôi mắt đều có chút hồng. Thực rõ ràng, Sở Vân Vi phát Weibo, đối hắn ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Một đường tới rồi lục một hoàng văn phòng, bị bí thư mang đi vào. Sở Vân Vi cùng Sở Trạch Ngôn, nhìn đến đó là một cái có chút chật vật lục một hoàng. Hắn đôi mắt có chút hồng, ngẩng đầu nhìn Sở Vân Vi, nhưng thật ra cho người ta một loại hắn thực yếu ớt bộ dáng. Phảng phất là bị khi dễ giống nhau. Chờ bí thư đi ra ngoài, lục một hoàng lúc này mới nhìn về phía Sở Vân Vi. Trước mắt Sở Vân Vi hôm nay là một thân màu trắng áo gió. Thoạt nhìn giỏi giang tinh xảo, trên chân giày cao gót cũng là xinh đẹp vô cùng. Đối lập lục một hoàng tới nói, nàng hiển nhiên tinh thần trạng huống phi thường hảo. Vân Vi, ta cho ngươi một cái cơ hội, làm ngươi giải thích một chút ngươi Weibo thượng đến tột cùng là tình huống như thế nào, nếu là công ty những người khác Weibo, lục một hoàng chỉ sợ cũng trực tiếp làm người đăng nhập Weibo cắt bỏ như vậy tin tức. chỉ là lúc trước cùng Sở Vân Vi luyến ái, cũng đã đáp ứng rồi Sở Vân Vi. Về Sở Vân Vi bất luận cái gì mạng xã hội tài khoản, hắn đều sẽ không làm công ty nhúng tay. Cái này, xảy ra vấn đề, Lục Một Hoàng cũng chỉ có thể đủ dương mắt nhìn. Sở Vân Vi đánh giá trước mắt có chút chật vật Lục Một Hoàng. Thế nhưng có một loại không thể miêu tả khoái cảm, nàng liền ái xem Lục Một Hoàng chật vật bộ dáng. Bởi vì đời trước, liền bởi vì Lục Một Hoàng tư tâm, nàng cùng ca ca rơi vào chật vật vô cùng. Không biết so hiện tại Lục Một Hoàng càng thêm thống khổ nhiều ít lần. Mà hết thảy này, Sở Vân Vi đều phải trước mắt người này, nhất nhất còn trở về. Tình huống như thế nào? Sở Vân Vi khóe miệng mang cười, lại là nhướng mày, ôn nhu nói, chính là ngươi nhìn đến như vậy à. 5 năm thời gian, Lục Một Hoàng, chúng ta yêu đương 5 năm thời gian, ta xem cũng là nên kết thúc lúc, dù sao ngươi đã tìm được rồi nhà dưới. Không phải sao, Nga, ta nói sai rồi, ngươi là vì tìm kiếm đã từng ta, cái kia hạ nhiễm trên người, có đã từng ta hương vị, hơn nữa so với ta nghe lời nhiều, nàng liền tính là gia bần, cũng không muốn tiếp thu ngươi giúp đỡ. Các ngươi còn định ra 1 năm bao dưỡng hợp đồng, ân, vì không thương tổn nhân gia lòng tự trọng, ngươi dùng cái này bao dưỡng hợp đồng, trực tiếp cho nhân gia 500 vạn, quả nhiên không hổ là hảo ý Lục Một Hoàng A, nhà ta năm đó cũng là nghèo lại đây, ca ca ta ở nhà các ngươi ký 10 năm bán mình khế. Ta ký 5 năm, ngươi khen ngược, trực tiếp một phen cho nhân gia 500 vạn. Quả nhiên là Lục đại tổng tài A, tương đương ôn nhu như nước thanh âm. Phảng phất nói chuyện yêu đương giống nhau, chính là nói ra nói, lại là giống như một cây đao giống nhau, cắm ở Lục Một Hoàng trong lòng, mà một bên Sở Trạch Ngôn cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Này Lục Một Hoàng cùng hại nhiễm thế nhưng còn có một tầng bao dưỡng quan hệ. Cái này, đối với muội muội cùng Lục Một Hoàng chi gian tình yêu, Sở Trạch Ngôn là thật sự không nghĩ muốn nói gì. Như vậy một cái luyến ái trong lúc đều có thể đủ bao dưỡng mặt khác nữ nhân nam nhân, như thế nào đáng giá muội muội phó thác chung thân? Không, không phải như vậy. Vân Vi, người nghe ta nói, Lục Một Hoàng cũng là sửng sốt. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới xa ở nước ngoài Sở Vân Vi thế nhưng liền chuyện này đều biết. Chuyện này rõ ràng biết đến người phi thường thiếu, như thế nào liền truyền lưu đến Sở Vân Vi lỗ tai. Hắn tưởng giải thích cái gì, chính là nhìn Sở Vân Vi cười như không cười bộ dáng, lại mạc danh cảm thấy này ánh mắt mang theo vài phần châm chọc. Nga, Lục tổng ngươi nhưng thật ra nói a, nói một câu này 500 vạn bao dưỡng hợp đồng, nói một câu tổng tài giá trên trời hiệp ước tiểu kiều thê. Ta cũng không biết Lục tổng ngươi mấy năm nay có phải hay không đầu óc nước vào. Vẫn là đương tổng tài thời gian dài đầu óc đã không có. Có ta cái này chính quy bạn gái ở đâu, ngươi không chỉ có tìm cái cung ta có chút giống thế thân còn chưa tính, còn trắng trợn táo bạo bao dưỡng nàng, cầm ta danh hào cho nàng lót đường, ngươi thật khi ta Sở Vân Vi là ăn bánh bao lớn lên a. Này một câu nói bên trong tất cả đều là châm chọc. Sở Vân Vi hiện tại không chỗ nào sợ hãi, bởi vì vô luận là nào một phương diện, nàng đều chiếm tiên cơ, vô luận là ca ca thành lập phòng làm việc sự tình cũng hảo, vẫn là dư luận cũng hảo, nàng liền muốn nhìn một chút, Lục Một Hoàng cùng hắn ngày đó dưới hiệp ước tiểu kiều thê sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, còn có thể hay không như vậy tiêu sái. Bị Sở Vân Vi mắng đầu óc nước vào, làm Lục Một Hoàng mặt có chút hồng, nhưng là vẫn là tính toán theo lý cố gắng một chút. Vân Vi, về cái kia cái gọi là bao dưỡng hợp đồng, ta có thể giải thích, kia 500 vạn, chẳng qua là bởi vì hại nhiễm người trong nhà bị bệnh. Ta xem nàng rất có tiềm lực, mới cho nàng, kia hợp đồng chính là một giấy phế hợp đồng mà thôi. Căn bản không có cái gì pháp luật tác dụng. Hơn nữa ngươi cũng thấy rồi, này nửa năm thời gian, ta đem hại nhiễm nâng lên tới, nàng cũng vì công ty kiếm lời không ít tiền, nếu lại quá 2 năm, khẳng định giá trị con người liền không phải cái này giá trị con người. người có thể hay không không cần từ tư nhân góc độ tới suy xét chuyện này. Ta cũng là suy xét công ty ích lợi, ta cùng Hạ Nhiễm là đơn thuần công tác quan hệ, người vì cái gì cũng không tin đâu. Hơn nữa ta ái người là ngươi, ta không nghĩ cùng ngươi chia tay, Sở Vân Vi liền như vậy cười tủm tỉm nhìn Lục Một Hoàng vì chính. Mình cãi cọ, nhưng thật ra một bên Sở Trạch Ngôn, trước nay không nghĩ tới, chính mình đã từng bạn thân, thế nhưng sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Muội muội để ý nhưng thật ra bao dưỡng sự tình, chính là hắn lại xả đến công ty mặt trên đi. Hắn cùng muội muội hai người, mấy năm nay vì công ty kiếm lời bao nhiêu tiền, chẳng lẽ còn không thắng nổi một cái Hạ Nhiễm sao? Ân, đều là vì công ty suy xét. Lời này nói rất đúng, Lục Tổng nói thực hảo, ta đều nhịn không được muốn vì ngài vỗ tay, Sở Vân Vi nói. Vỗ tay, kia màu đỏ móng tay thượng được khảm kim cương lấp lánh sáng lên. Lại là giống như nàng người này giống nhau, tràn ngập sắc bén, kia nếu Lục Tổng nói công ty sự tình, ta cũng tới nói chuyện công ty sự tình đi tương đương nếu Lục Tổng đã tìm được rồi thay thế ta người. Cũng tính toán phủng cái gọi là có tiềm lực tân nhân. Như vậy ta ở công ty đợi, tựa hồ cũng không có gì tất yếu. Lúc trước ta ký kết chính là 5 năm hiệp ước, sau lại đến kỳ lúc sau. Tuy rằng không có cùng công ty gia hạn hợp đồng, nhưng là sử dụng chính là công ty người đại diện. Hơn nữa chia làm cũng đều có công ty một bộ phận. Hiện tại, ta cá nhân tuyên bố. Ta sẽ chính thức kết thúc cùng Tinh Huy Kinh tế Bộ quản lý hiệp ước. Tiền vi phạm hợp đồng ta cũng sẽ cấp, hy vọng Lục Tổng có thể hảo hảo bồi dưỡng tân nhân. Cấp công ty tái tạo một cây dụng tiền, đại khái có chút thời điểm. Nữ nhân chính là như thế quyết tuyệt, Sở Vân Vi nàng từ trọng sinh trở về lúc sau, cũng đã tính toán hảo, tuyệt đối sẽ không lưu tại Lục gia công ty. Vân Vi, ngươi... Cái này Lục Một Hoàng sắc mặt nháy mắt trở nên cứng đờ. Không nghĩ tới Sở Vân Vi thế nhưng như thế không niệm bọn họ đã từng cảm tình. Chỉ là nhìn đến một cái Hạ Nhiễm cứ như vậy, trách cứ nói muốn nói ra. Chính là ngại với Sở Trạch Ngôn tại đây. Hắn cũng không dám nói. Sở Vân Vi giải ước sự tình còn có thể thoát, nhưng là Sở Trạch Ngôn hiệp ước lại quá nửa tháng liền đến kỳ. Hắn phía trước hỏi qua vài lần. Sở Trạch Ngôn tính toán chính mình mở phòng làm việc, hiện tại Lục Một Hoàng không nghĩ muốn chuyện này xuất hiện bất luận cái gì biến cố. Rốt cuộc, một cái Sở Vân Vi là nhị tuyến nữ minh tinh, như vậy hơn nữa một đường Sở Trạch Ngôn, vậy không phải một cái cấp bậc, huống hồ Sở Vân Vi tuy rằng là nhị tuyến minh tinh. Chính là lại là hỗn quá Hollywood, ở Hollywood bên trong kêu đến ra tên gọi. Đây là một kiện phi thường lợi hại sự tình. A Hoàng, đây cũng là ta cuối cùng một lần kêu ngươi A Hoàng. Chúng ta huynh đệ nhiều năm, ta nhất hiểu biết ngươi, lại cũng nhất không hiểu biết ngươi. Đã từng biết ngươi cùng ta muội muội ở bên nhau thời điểm. Ta là cao hứng, hy vọng các ngươi có thể bạch đầu giai lão. Chính là hiện tại, trước phản bội ta muội muội người là ngươi. Vô luận là tìm cái gì lý do. Đều không thể che giấu ngươi phản bội ta muội muội chân tướng. Ta tối hôm qua đã hỏi thăm, này nửa năm thời gian, ngươi vẫn luôn làm Trần Chí Bân cấp Hạ Nhiễm tìm tài nguyên. Thậm chí một ít công ty đại ngôn là tìm ta muội muội. Ngươi lại đẩy cho Hạ Nhiễm, này đó ta đều không nghĩ nhắc lại, nhưng là ta muội muội hôm nay nếu đã cùng ngươi phân chia giới hạn, ta liền hy vọng ngươi có thể minh bạch. Này hết thảy kết quả là ai tạo thành, Sở Trạch Ngôn là thật sự đau lòng muội muội. Ở tối hôm qua hỏi thăm hảo chút sự tình mới biết được. Trần Chí Bân thế nhưng gạt hắn làm như vậy nhiều chuyện tình. Phía trước muội muội đại ngôn hòa hợp ước linh tinh, này nửa năm thế nhưng đều làm Trần Chí Bân trộm cho Hạ Nhiễm. Liền bởi vì Hạ Nhiễm cùng muội muội diện mạo có chút tương tự. Này không phải dẫm lên muội muội đầu hướng lên trên bò là cái gì? Đây là Sở Trạch Ngôn tuyệt đối nhịn không nổi. Có người khi dễ hắn đều được, hắn chính là vô pháp chịu đựng người khác khi dễ muội muội. Đúng rồi, ta hiệp ước nửa tháng lúc sau đến kỳ, vốn là tính toán mở phòng làm việc, nhưng là ngươi cái dạng này, ta cảm thấy cùng ngươi cùng nhau mở phòng làm việc, sẽ làm Vân Vi không thoải mái, cho nên ta tính toán ngắn hạn trong vòng không mở phòng làm việc. Trần Chí Vân ta cũng sẽ đổi đi, một lần nữa tìm cái người đại diện, ngươi khiến cho Trần Chí Vân chuyên môn mang theo Hạ Nhiễm đi. Không phải nói rất có tiềm lực sao? Huynh muội hai người công kích, làm Lục Một Hoàng hoàn toàn vô pháp đem khống, cổ thậm chí đều nổi lên gân xanh. Chương 162 người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ, sáu tựa hồ tại đây đối huynh muội trước mặt. Lục Một Hoàng luôn là á khẩu không trả lời được, hoặc là nói, hắn nội tâm đã bị trước mắt hai người kia nhìn thấu. Cho nên mới không biết nên như thế nào trả lời hai người nói. Về Trần Chí Vân sự tình, hắn là biết đến, là hắn chính miệng công đạo đi xuống. Trần Chí Vân vẫn luôn quản sở gia huynh muội hai người công tác an bài. Tuy rằng Trương Tỷ là đi theo Sở Vân Vi bên người, nhưng là trên thực tế là Sở Vân Vi tư nhân mời người đại diện. Trần Chí Vân xem như huynh muội hai người cộng đồng công ty an bài người đại diện. Cũng chính bởi vì vậy, Lục Một Hoàng mới yêu cầu làm vốn dĩ muốn an bài cấp Sở Vân Vi quảng cáo cùng đại ngôn đều an bài. Cho Hạ Nhiễm ân đi, rốt cuộc Sở Vân Vi đã thực nổi danh. Không cần mấy thứ này dệt hoa trên gấm, mà Hạ Nhiễm lại rất yêu cầu. Huống hồ, cùng Sở Vân Vi bất đồng, Hạ Nhiễm luôn là có chút thời điểm không biết nên như thế nào tranh thủ thuộc về chính mình đồ vật. Hắn hỗ trợ tranh thủ một chút, kia cũng là hẳn là. Hảo, ta xem ngươi cũng không có gì tưởng nói, vừa vặn ta cũng cùng ngươi không lời nói nhưng nói. Lục Một Hoàng, về đường cung mỹ nhân cái này kịch, Vuông Đạo đã cùng ta nói, ngươi tối hôm qua gọi điện thoại qua đi nói muốn đem ta đổi đi. Đổi thành Hạ Nhiễm tới diễn, còn muốn tiếp theo ta tên tuổi tuyên truyền, ân, cái này ý tưởng là cực hảo, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới ta cảm thụ, ta nhưng không muốn cho người ta đương đá kê chân, ngươi kính ta một thước, ta trả lại cho ngươi một trượng. Hy vọng ngươi có thể tiếp thu ta cái này lễ vật. Kỳ thật đối với đường cung mỹ nhân cái này phim truyền hình, Sở Vân Vi thật đúng là không có gì đại ý tưởng. Nàng sớm 2 năm thời điểm đều đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường điện ảnh ca. Lần này cần là chụp cái này phim truyền hình, khẳng định là có thể cấp cái này phim truyền hình mang hỏa. Chính là công ty tiếp theo nàng tên tuổi tới tuyên truyền Hạ Nhiễm. Kia nàng liền không muốn, nghĩ đến Trương Tỷ buổi sáng điện thoại, nàng cảm thấy cái kia Chu Tổng tốc độ còn rất nhanh. Lục Một Hoàng sắc mặt càng không tốt, không nghĩ tới chuyện này Uông Đạo thế nhưng liền như vậy trực tiếp nói cho Sở Vân Vi. Muốn nói cũng là, Sở Vân Vi tuy rằng mới nhị tuyến, nhưng là nàng hiện tại đều trà trộn điện ảnh ca, nếu tới diễn phim truyền hình, kia cũng là hàng cấp bậc. Nếu một hai phải Uông Đạo lựa chọn, hắn khẳng định sẽ lựa chọn Sở Vân Vi, mà không phải danh khí còn không có bay lên Hạ Nhiễm ân đi nhìn Lục Một Hoàng kia khó coi sắc. Mặt, Sở Vân Vi túm ca ca liền đi, nàng cảm thấy, nếu đã xé rách mặt, liền không có gì nhưng nói, Sở Trạch Ngôn cũng chỉ là nhìn Lục Một Hoàng liếc mắt một cái lúc sau. Không có nói cái gì nữa, lúc trước cái kia Lục Một Hoàng. Ở cái này trong vòng mặt cầm quyền lâu rồi, thật đúng là cho rằng chính mình là cái gì năng lực người. Bị này đó các minh tinh truy phủng lâu rồi, cũng có hoa hoa ý tưởng, Sở Trạch Ngôn là một người nam nhân, như thế nào sẽ không hiểu đâu. Hai người sau khi ra ngoài, Lục Một Hoàng liền trực tiếp đem kia bàn làm việc thượng laptop trực tiếp ném tới trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới Sở Vân Vi cũng dám như vậy đối hắn. Cũng dám như vậy, trên thế giới này, chính là có như vậy một loại người, cho phép chính mình xuất quỹ, không cho phép chính mình bị người khác phớt bỏ. Hơn nữa Lục Một Hoàng lần này cái này hành vi, trong vòng cũng có không ít người đang xem chê cười. Rốt cuộc nhân gia chân nhân đều đã trở lại, ngươi còn phủng một cái thế thân, ai không biết ngươi trong lòng kia hoa hoa bãi. Đại khái là oan ra ngõ hẹp. Sở Vân Vi thậm chí cũng chưa nghĩ tới chính mình có thể như thế, may mắn. Về nước ngày hôm sau, liền gặp chính mình thế thân, đường thang máy môn chậm rãi mở ra lúc sau. Sở Vân Vi cùng Sở Trạch Ngôn hai người liền thấy được kia đứng ở cửa ăn mặc một thân màu lam nhạt. Áo lông váy nữ hài nhi, trên mặt trang điểm nhẹ, tóc kéo thẳng khoác trên vai. Đảo có như vậy vài phần tươi mát nữ thần Phạm Nhi. Đứng ở cửa thang máy Hạ Nhiễm cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng liền như vậy đụng phải Sở Vân Vi cùng Sở Trạch Ngôn, đặt ở bên cạnh người tay không tự chủ được nắm chặt. Nàng là biết Sở Vân Vi cùng Lục Một Hoàng quan hệ. Thậm chí, còn ẩn ẩn có chút ghen ghét Sở Vân Vi. Nàng có như vậy tốt ca ca, như vậy tốt người yêu, mà nàng, cái gì đều không có, còn phải bị người nhục nhã, ký xuống bán mình khế ước, vì cái gì ông trời như thế không công bằng. Nàng cũng ủng cùng cái này nữ hài nhi tương tự gương mặt. Vì cái gì này hết thảy không thể là của nàng. Trong lòng hắc ám mặt lập tức tràn ngập ở trong óc. Chính là Sở Vân Vi kia mang theo kính dâm tầm mắt đánh giá ở trên người nàng thời điểm. Lại làm Hạ Nhiễm cảm thấy tựa hồ chính mình bị xâm phạm giống nhau. Cả người nan kham, nàng có thể cảm giác được Sở Vân Vi kia ở trên người nàng nhìn quét ánh mắt. Phảng phất ở đánh giá một cái coi thường thương phẩm giống nhau. Ngay cả khóe miệng tươi cười, ở Hạ Nhiễm trong mắt, cũng như là châm chọc, Sở Trạch Ngôn cũng coi như là không nghĩ tới lúc này thế nhưng đụng phải Hạ Nhiễm. Nhìn xem trước mắt Hạ Nhiễm, tuy rằng làm Sở Trạch Ngôn nghĩ tới 17-18 tuổi muội muội, chính là hắn vẫn là cảm thấy trước mắt nữ nhân này cùng muội muội một chút đều không giống. Muội muội ánh mắt, chưa bao giờ sẽ như là nữ nhân này giống nhau lấp lánh trốn trốn. Muội muội ánh mắt vĩnh viễn đều là tràn ngập kiêu ngạo. Như là tinh quang giống nhau lộng lẫy. Hai người từ thang máy bên trong ra tới. Sở Vân Vi còn lại là trực tiếp hướng Hạ Nhiễm bên này đã đi tới. Kia đẹp tay đem trên mũi mắt kính gỡ xuống tới. Một đôi mắt đào hoa cười như không cười trên dưới đánh giá Hạ Nhiễm. Làm Hạ Nhiễm thế nhưng là trong nháy mắt trở nên cả người không được nhúc nhích. Chung quanh có người trải qua, cũng là lén lút nhìn, liền muốn biết, này chính quy cùng tiểu tam nếu là gặp mặt, sẽ thế nào, rốt cuộc, Sở Vân Vi phía trước xuất ngoại gần một năm, mà này nửa năm tổng tài đối với Hạ Nhiễm chiếu cố. Kia tất cả mọi người đều là có thể dùng đôi mắt nhìn đến. Này chính thất gặp thế thân. Tuyệt đối là một hồi trò hay a. U thương đương này thật đúng là như là 17-18 tuổi ta. Ca, ngươi xem trên người nàng xuyên, còn không phải là 6 năm trước ta xuyên thẻ bài sao? Hiện tại đều không thế nào lưu hành đi. Cô nương, ngươi bắt trước ta nhưng thật ra rất cẩn thận a. Tương đương, đứng ở Hạ Nhiễm trước mặt. Sở Vân Vi kia đạp lên trên sàn nhà giày cao gót thanh âm đều phảng phất cho người ta một loại cảm. Giác áp bách, huống chi nàng lúc này đứng ở nơi đó, so Hạ Nhiễm cao thượng không ít, một đầu màu đen trường tóc quăn khoác trên vai, càng là thập phần có mị lực, so với cháo trắng rau xào Hạ Nhiễm, thật đúng là có như vậy vài phần trên cao nhìn xuống. Hạ Nhiễm nghe được lời này, cát cao cắn răng quan, vành mắt nháy mắt đỏ, nàng hiện giờ trên người sở xuyên y phục đều là Lục Một Hoàng cấp mua. Nàng thật sự cũng không biết đây là cái gì thẻ bài ai xuyên qua. Mà hiện tại nghe được Sở Vân Vi nói đó là nàng trước kia xuyên qua. Càng là làm Hạ Nhiễm trong lòng khó chịu nháy mắt bị nhéo khởi. Nhớ tới Lục Một Hoàng nhìn đến nàng xuyên cái này váy khi kinh diệm ánh mắt. Mặc danh lại là có chút thống khổ. Hắn đến tột cùng là đang xem chính mình đâu. Vẫn là ở xuyên thấu qua cái này quần áo xem đã từng Sở Vân Vi. Hạ Nhiễm cảm thấy, nàng may mắn nhất, đó là cùng Sở Vân Vi dài quá một chương tương tự gương mặt. Là gương mặt này, mang nàng đi tới Lục Một Hoàng bên người, mà nàng khổ sở nhất, cũng là có được như vậy một chương gương mặt, bởi vì như vậy gương mặt, không có lúc nào là không hề nhắc nhở, nàng chỉ là một cái bị Lục Một Hoàng bao dưỡng thế thân. Một cái thuộc về Sở Vân Vi thế thân mà thôi. Đau lòng đến quả thực khó có thể hô hấp, Hạ Nhiễm sắc mặt tái nhợt, so với Sở Vân Vi sáng rọi phong tư tới nói, quả thực là cách biệt một trời. Ô ô ô, thương đương ngươi đây là muốn khóc à, không biết người còn tưởng rằng ta như thế nào khi dễ ngươi đâu, tương đương đợi chút đi theo Lục Một Hoàng. Cáo trạng thời điểm, nhớ rõ nói cho hắn, ta không thích có người xuyên ta xuyên qua quần áo. Nếu lại làm ta phát hiện một lần, ta cũng không biết chính mình sẽ làm cái gì. Hiểu sao? Nói xong lúc sau, một lần nữa mang lên kính râm, nâng lên cằm, xem đều không xem Hại Nhiễm liếc mắt một cái. Liền đi qua, Sở Trạch Ngôn từ đầu tới đuôi không nói chuyện, đi theo muội muội đi ra ngoài. Hôm nay muội muội nói hẹn người, hắn cũng là muốn cùng nhau, mà chờ Sở Gia huynh muội hai người đi rồi lúc sau. Mặt khác công ty viên chức cũng chỉ dám lặng lẽ nghị luận. Rốt cuộc, đồ dỏm dù sao cũng là đồ dỏm. Này Hại Nhiễm cả ngày ăn mặc Sở Vân Vi xuyên qua quần áo. Cũng không biết là châm chọc ai đâu, tương đương nói lên tổng tài. Trong công ty thật nhiều viên chức đều cảm thấy có tật xấu. Phóng Mỹ Diễm bắn ra bốn phía Sở Vân Vi không cần. Một hai phải đi theo này cái gì Hại Nhiễm ở bên nhau. Cũng không sợ mất mặt, rời đi công ty, Sở Vân Vi cùng Sở Trạch Ngôn liền thượng Trương tỷ xe. Trương tỷ Trương Diệp Văn, là Sở Vân Vi cá nhân mời người đại diện, nàng đêm qua đã nhận được với Húc Ninh điện thoại, ở dò hỏi Sở Vân Vi lúc sau, vừa vặn ra tới đàm phán, chờ tới rồi địa phương, Sở Trạch Ngôn nhìn đến với Húc Ninh lúc sau. Cũng là sửng sốt, hắn ở trên xe còn không có tới kịp hỏi cái này đến tột cùng là tình huống như thế nào đâu. Không nghĩ tới thế nhưng liền thấy được tinh quang số một vương bài người đại diện. Với Húc Ninh đại danh trong vòng minh tinh có thể nói là mọi người đều biết. Hắn bị trong vòng minh tinh xưng là tạo tinh máy móc. Chỉ cần là trải qua hắn tay minh tinh, liền không có một cái không hòa. Hiện giờ một cái người đại diện tác dụng. Không ngừng là cho nghệ sĩ kéo công tác kéo tuyên truyền. Còn phải cho nghệ sĩ thiết kế nhân thiết, mà với Húc Ninh trong tay nghệ sĩ nhân thiết rõ ràng. Đặc biệt chiêu phấn, hơn nữa an bài công tác thượng càng là thập phần khôn khéo. Cũng chính bởi vì vậy, với Húc Ninh đại danh, ở trong vòng có thể nói là kim tự chiêu bài. Mà hiện tại, cái này kim tự chiêu bài, tìm tới bọn họ, Sở tiên sinh, Sở tiểu thư. Trương đại người đại diện, có thể nhìn thấy các ngươi thật là vạn phần vinh hạnh a, tương đương với Húc Ninh cười tủm tỉm. Giống như một cái tiếu diện hổ, hắn nói lời này nhưng thật ra thật sự, nếu không phải tối hôm qua thấy được Sở Vân Vi cái kia uây bua. Hắn khẳng định là không dám liền như vậy dễ như trở bàn tay tìm tới môn. Sở Vân Vi cái kia uây bua, tuyên cáo một sự thật, đó chính là. Sở Gia huynh muội sẽ cùng Tinh Huy giải trí xé bức sự thật. Sở Vân Vi trước tuyên bố cái kia giống thật mà là giả uây bua. Còn không phải là vì chiếm trời và đất lợi sao? Chờ đến lúc đó đi ăn máng khác, có người nếu là nói bọn họ huynh muội hai người thấy lợi quên nghĩa. Kia Lục Một Hoàng vì một cái tiểu minh tinh vứt bỏ yêu nhau 5 năm đối tượng sự tình liền sẽ trở thành hai người phản kích. Quả nhiên không hổ là người thông minh, cái này làm cho với Húc Ninh là thập phần thưởng thức. Đương nhiên, làm trong vòng người, với Húc Ninh cũng cho rằng Lục Một Hoàng đây là đầu óc vào thủy. Trước không nói Sở Vân Vi nhị tuyến thân phận cùng với ở quốc tế thượng mức độ nổi tiếng. Liền nói Sở Vân Vi ca ca Sở Trạch Ngôn là công ty nhất ca. Lục Một Hoàng cũng không nên như vậy đầu óc nước vào đi bao dưỡng tiểu minh tinh. Lại còn có bị Sở Vân Vi phát hiện, nghĩ đến Sở Trạch Ngôn còn dư lại nửa tháng hiệp ước. Lục Một Hoàng trên mặt tươi cười càng sâu, nếu này đối huynh muội đến chính mình trên tay, nhất định sẽ có lớn hơn nữa phát triển, ngẫm lại chính mình nghệ sĩ Đường Ánh Tú. Hắn cảm thấy vẫn là có thể đóng gói một chút, rốt cuộc Nam Ánh Tú Bắc Vân Vi nghe tới cũng là cực hảo nghe. Không phải sao, nhìn thấy với đại người đại diện. Ta cũng cảm thấy vạn phần vinh hạnh, Sở Vân Vi cùng với Húc Ninh bắt tay. Sở Trạch Ngôn tự nhiên cũng là chào hỏi, chờ đánh xong tiếp đón lúc sau, ngồi xuống, với Húc Ninh cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói. Sở tiểu thư, ta hôm nay ước ngươi ra tới nguyên nhân nói vậy ngươi đã biết. nghe nói phía trước Sở Tiểu Thư ở Tinh Huy Giải Trí công ty chính là Tự Do Hiệp Ước. Không biết Sở Tiểu Thư có hay không tới chúng ta Tinh Quang phát triển ý đồ. Chúng ta Tinh Quang thực hoan nghênh Sở Tiểu Thư như vậy nữ diễn viên, chương 163 người yêu tìm. Thế thân làm sao bây giờ bảy một cái nữ diễn viên? Nhưng thật ra nói vào Sở Vân Vi trong lòng, nàng bởi vì dung mạo nghiên lệ, vô luận là diễn cái gì nhân vật, đại gia liếc mắt một cái nhìn đến, thường thường là nàng dung nhan, cũng không sẽ cẩn thận xem nàng kỹ thuật diễn, mà đối Sở Vân Vi tới nói, nàng có một cái chấp niệm, đó là muốn trở thành chân chính nữ diễn viên, mà không phải như là hiện giờ như vậy, trở thành một cái bình hoa, dựa vào dung nhan ở vòng luẩn quẩn nội sống sót, rốt cuộc, lại mỹ mạo dung nhan, đều sẽ có già đi kia một ngày. Nga, ta nhưng thật ra đối Tinh Quang Giải Trí công ty hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng là quý công ty Đường Ánh Tú lại là ta thập phần kính nể nữ diễn viên. Nếu là tương lai có một ngày ta có thể trở thành Đường Ánh Tú như vậy diễn viên, ta cũng liền thấy đủ, lời này tự nhiên là thử. Đường Ánh Tú có Nam Ánh Tú nói đến, nàng nổi tiếng nhất chính là kia một thân đánh võ năng lực. Chơi khởi kiếm tới càng là anh tư táp sảng, cho nên quay chụp vài bộ giang hồ điện ảnh, khoảng thời gian trước mới vừa bá ra một cái Nam Ánh Tú tu tiên phim truyền hình. Nàng ở bên trong đóng vai nữ chủ, kia phim truyền hình rating càng là cọ cọ dâng lên, nàng danh hào cũng lớn hơn nữa. Hiện giờ đều có người ra 8.000 vạn tìm nàng đóng phim điện ảnh. Sở Tiểu Thư cái này theo đuổi, ở chúng ta Tinh Quang đó là khẳng định sẽ được đến thỏa mãn. Không dối gạt Sở Tiểu Thư nói, chúng ta công ty gần nhất đang ở chuẩn bị đầu chụp một bộ từ Internet đại hình IP tác phẩm cải biên. Song nữ chủ tiểu thuyết, không biết Sở Tiểu Thư hay không xem qua, tên gọi là Song Su. Nếu là Sở Tiểu Thư nguyện ý gia nhập chúng ta công ty, này nữ chủ chi nhất, liền về Sở Tiểu Thư sở hữu, mà chúng ta công ty Ánh Tú tắc sẽ đảm nhiệm một cái khác nữ chủ. Tin tưởng khán giả đối với Nam Ánh Tú Bắc Vân Vi tổ hợp, nhất định là phi thường cảm thấy hứng thú tới phía trước với Húc Ninh xác thật là cho Đường Ánh. Tú đã xác định cái này song xu nữ chủ, mà một cái khác nữ chủ. Cũng là đang tìm kiếm bên trong, nhưng là ở biết Sở Vân Vi có khả năng bị chính mình đào lại đây lúc sau. Với Húc Ninh liền lập tức quyết định đem nhân vật này để lại cho Sở Vân Vi. Bởi vì trừ bỏ Sở Vân Vi ở ngoài, chỉ sợ liền không ai có thể đem nhân vật này diễn đến càng tốt. Sở Vân Vi cũng là sửng sốt, không nghĩ tới thế nhưng nghe được song su cái này phim truyền hình tên. Năm đó cái này phim truyền hình vừa ra, liền quét ngang các đại truyền hình, thậm chí Internet truyền phát tin lượng một lần đột phá 8 tỷ. Cái này siêu cấp thật lớn truyền phát tin lượng, quả thực là làm ngay lúc đó Tinh Huy Giải Trí công ty thập phần hối hận. Bởi vì lúc ấy song su phim truyền hình phiên bản mới quá Sở Vân Vi. Kết quả bị Lục Một Hoàng Tư Tâm 1-2 phải giao cho Hạ Nhiễm. Nhân ra chướng mắt Hạ Nhiễm, Lục Một Hoàng lại không cho Sở Vân Vi diễn, cuối cùng nhân vật này cho Tinh Quang Giải Trí công ty một cái mới xuất đạo tân nhân. Có cùng Đường Ánh Tú hợp tác, này bộ phim truyền hình đại bạo đặc bạo, cuối cùng còn quay chụp điện ảnh bản càng là sáng lập không thể tưởng tượng 1600 triệu phòng bán vé. Trở thành lúc ấy phòng bán vé kỳ tích, rốt cuộc, phim truyền hình đã xem qua. Thật nhiều người đều không cho rằng một lần nữa quay chụp lúc sau đại gia sẽ đi rạp chiếu phim bên. Trong xem, chính là song su thành tích ra tới lúc sau, lại hung hăng đánh mọi người mặt, song su giảng thuật chính là giang hồ cùng triều đình chuyện xưa. Song nữ chủ tuyến lộ càng là bố cục hoàn mỹ, một cái là từ trạch đấu đến cung đấu mỹ diễm thứ nữ. Một cái từ nhỏ khất cái trà trộn đến võ lâm. Cuối cùng trở thành hộ quốc đại tướng quân chuyện xưa, cái này tiểu thuyết bị tác giả viết tinh vi dị thường. Trạch đấu tàn nhẫn, cung đấu chém giết, nàng kia chi gian không thấy huyết đấu tranh, còn có giang hồ khó có thể sinh tồn khốn cảnh, đều bị nàng miêu tả sinh động như thật. Đáng giá nhắc tới chính là, trong đó cái kia mỹ diễm thứ nữ, đều không phải là như là các võng hữu sở xem bình thường tiểu thuyết như vậy. Gả cho tuổi trẻ tuấn lãng hoàng thượng, nàng là gả cho năm gần 70 hoàng đế, ở phụng dưỡng hoàng đế lúc sau, lại phụng dưỡng đời sau hoàng đế. Ở kia bổn tiểu thuyết, nữ tử này đó là thiên hạ nữ tử chửi rủa đối tượng. Bởi vì nàng đến tận đây cả đời, liền phụng dưỡng ba cái hoàng đế, mà kia tiểu ăn mày, đó là một đường bằng dựa vào lực lượng của chính mình trở thành hộ quốc đại tướng quân. Thậm chí cung vị này mỹ diễm thứ nữ có không ít xuất diễn. Các nàng thưởng thức lẫn nhau, cũng càng thêm hiểu được ở cái này ăn thịt người thời đại dừng chân. Mà triều đình hậu cung cùng giang hồ ba ngày lộ tuyến, cũng thành công đắp nặn ra song xu trong quyển sách này mặt hai cái kỳ dị nữ nhân. Đời trước xem qua phim truyền hình Sở Vân Vi không thể không thừa nhận. Song Xu là một bộ phi thường ưu tú tác phẩm, vô luận là từ kịch bản vẫn là nhân thiết thượng, nàng siêu việt những cái đó Mary Sue nữ chủ, làm nữ tính, chân chính biểu hiện ở nam tính trước mặt cường đại, cũng trở thành năm đó liên tục 7 năm nội rating tối cao tác phẩm money nàng thừa nhận. Chỉ là cái này, cũng đã làm nàng thực tâm động. Hết chương.